Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, sâu ân ái, người chơi dung âm, lần này trò chơi rất đặc biệt, cần từ ngươi cùng cái khác hai vị người chơi đến bắt đầu. Đêm nay 12 giờ, cùng cái khác hai vị người chơi cộng đồng đi đến 444 phòng ngủ tiến hành bút tiên du diễn. Ngươi phải nghĩ biện pháp lấy đến phòng ngủ chìa khóa. Hơn nữa không để chuyện này nhường người chơi bên ngoài người phát hiện. Lần này trò chơi trước mắt cùng sở hữu 6 vị người chơi. Địa ngục sẽ cho người biết những người khác thân phận. Chúc người trò chơi vui vẻ, Ngô, dung âm đọc xong sau. Quyển sách này liền phát sanh biến hóa. Rất nhanh liền biến thành phổ thông văn học danh. Nàng khép sách lại, vừa tính toán đánh thức Ngụy Hiên. Liền nghe được hắn lười biếng thanh âm ni thanh âm thật thấp. Có chút mơ hồ, mang theo một điểm ý cười. Tóc của ngươi biến thành ta hảo ngứa, dung âm tóc rất dài. Là đen nhánh tú lệ màu đen tóc quan, thoạt nhìn xinh đẹp cực. Tóc dài rũ xuống tại trước ngực nàng, cuối vừa lúc rũ xuống tại thanh niên trên mặt, cọ mặt của hắn bàng. Dung âm mắt nhìn đồng hồ, hiện tại đã là 11 giờ. Ta muốn trở về phòng ngủ đi, tình yêu là không phân sớm muộn gì. Bất quá bởi vì học nghiệp vấn đề, đại học trước kia yêu đương bình thường được xưng là yêu sớm. Bị gia trưởng cùng các sư phụ nghiêm lệnh cấm ni, rất nhiều người yêu đương đều là tại đại học. Mới bắt đầu, trường này phần cứng công trình khá vô cùng, có rất nhiều địa phương đều là tình nhân hẹn hò thắng địa. Độc thân cầu đi vào sẽ khóc trở về loại kia. Ven hồ Bạch Dương rừng cây, là một người trong số đó. Hai người tại Bạch Dương trong rừng cây chậm rãi đi tới. Dưới chân truyền đến lá rụng vỡ vụn thanh âm ni ánh trăng rất đẹp. Quanh mình có thật nhiều học sinh tình nhân tại dưới bóng cây ngươi nông ta nông. Mà Ngụy Hiên cùng dung âm song song đi tới. Không hề ngôn ngữ trao đổi, càng miễn bàn thân thể tiếp xúc, trở thành người chơi sau. Tự nhiên không thể giống làm thu gặt người khi như vậy tự do tự tại. Vì không làm cho người chú ý, đường đao bị Ngụy Hiên thu vào trong ý thức, trên người hắn hắc y cũng bị đổi thành màu đen hưu nhàn sam thêm quần bò. Ngụy Hiên lấy đường đao lấy thói quen, trong tay không ít đồ nắm, hắn tổng cảm thấy cả người khó chịu, hắn nhìn trái nhìn phải, cuối cùng liếc lên dung âm rũ xuống tại bên người trắng nõn thủ đoạn. Ngụy Hiên, ta đột nhiên có cái to gan ý tưởng, hắn nhìn về phía chung quanh, phát hiện bên cạnh các nam sinh nữ sinh đều có đôi có cặp, hoặc là nắm tay, hoặc là ôm thật chặt, lấy đầu lưỡi cuồng ném đối phương môi, muốn nhiều quái dị có bao nhiêu quái dị, hắn híp mắt quan sát đến bọn họ, ánh mắt dừng ở cách đó không xa một đôi tình nhân trên người. Hai người bọn họ song song đi tới. Nam sinh rất tự nhiên cầm tay chỉ, đụng đến nữ sinh cổ tay, theo sau ngón tay xuống phía dưới, đem nữ sinh tay hoàn toàn bao trụ, nữ sinh cảm giác được tay bị giữ chặt, không biết vì cái gì có hơi gục đầu xuống, hai má thay đổi đỏ, Ngụy Hiên nghiêng nghiêng đầu, không rõ ràng cho Lamani nhìn thấy hắn mọi người, mặt đều là càng thay đổi càng bạch, hắn còn tưởng rằng đó là quy luật tự nhiên đâu. Nguyên lai người mặt còn có thể thay đổi hồng. Ngụy Hiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đi ở bên cạnh dung âm ni tiểu cô nương này biểu tình vĩnh viễn đều là nhàn nhạt. Sắc mặt cũng từ đầu đến cuối như tuyết cách trong suốt trắng nõn. Nếu mặt nàng cũng có thể biến thành loại này đạm nhạt màu đỏ. Hẳn chính là máu tươi bắn đến bạch tuyết thượng bộ dáng. Hắn trước kia tại băng tuyết cảnh tượng trong đuổi theo các người chơi chặt thời điểm. Gặp qua rất nhiều lần, vậy cũng thật là đẹp cực. Ngụy Hiên nhếch môi, ngoắc ngón tay, đầu ngón tay va chạm vào thiếu nữ hơi lạnh làn da. Đi ở Bạch Dương trong rừng cây, dung âm luôn luôn có thể thu được rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú. Những kia ánh mắt dừng ở trên mặt của nàng, quanh co lòng vòng, lại ngược lại rơi xuống Ngụy Hiên trên mặt. Dung âm sắc mặt chưa thay đổi, chân mày hơi nhíu lại đến. Bọn họ quá làm cho người chú ý, là vì Ngụy Hiên diện mạo quá chọc người chú mục sao? hay là bởi vì bọn họ ở chung hình thức quá mức lãnh đạm? Cùng nơi này không hợp nhau. Đang tại Dung Âm vừa đi vừa suy tư thời điểm, nàng bỗng nhiên cảm thấy đầu ngón tay ấm áp đến có chút nóng cháy xúc cảm. Thanh niên xinh kén mỏng ngón tay phủ trên mờ u bàn tay của nàng. Có hơi có chút ngứa, hắn cũng ý thức được cái vấn đề này sao? Dung Âm nhìn thoáng qua chung quanh, rất tự nhiên vươn tay, cầm tay hắn, nàng hơi lạnh lòng bàn tay cùng hắn ấm áp lòng bàn tay tương đối. Hai người đều có thể cảm nhận được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể. Thanh niên thân thể bỗng nhiên liền cứng lại rồi, cảm giác được hắn cương ngạnh. Dung Âm quay đầu đi, Ngụy Hiên kinh ngạc đứng ở tại chỗ, bài kim sắc ánh mắt thẳng tắp nhìn bọn hắn chằm chằm giao nhau tay. Sắc mặt có chút kỳ quái, ngươi làm sao vậy? Thanh niên làn da vốn là trắng nõn, không biết vì cái gì, trên mặt hắn huyết sắc phẳng phất tất cả đều tập trung vào trên vành tai. Vành tai hồng thông thông, sấn màu da càng thêm rõ ràng, như là mới hái thạch lưu con. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, Dung Âm mím môi, người không thích người khác đụng vào ngươi sao? Trong địa ngục người đều có âm u quá khứ cùng đầy tay máu tươi tội nghiệt. Dung Âm kia đoạn bị huyết nhuộm qua lại, nàng sẽ không đối với người khác nói rõ. Chỉ có nàng biết đó là cái gì trình độ, thu gặt người quá khứ chỉ biết so nàng càng âm u. Hắn từng trải qua cái gì? Dung Âm rũ xuống lông mi. Buông lỏng tay ra, lại bị thanh niên cầm thật chặt, Ngụy Hiên nắm tay nàng, tiếng nói hơi khan, không có, tiếp tục đi, bây giờ là mùa hạ buổi tối, nơi này thời tiết rất tốt, buổi tối cũng không phải đặc biệt khô nóng, phong thực mềm mại, có hơi có chút ấm, thực thích hợp ở bên ngoài đi bộ, liền xem như tại mùa đông thời điểm, cũng có rất nhiều tình lữ sẽ ở nữ sinh phòng ngủ dưới lầu ngán lệch. Càng miễn bàn là loại này thích ý thời tiết, rất nhiều đôi tình nhân đều đứng ở bồn hoa bên cạnh khanh khanh ta ta. Nữ sinh đứng ở bên cạnh bồn hoa, nam sinh đứng ở trên mặt đất, hôn một cái, ôm một cái, còn có thể tú một đợt thân cao kê monster, hiện tại nói với ngươi một chút tình huống, đi đến. Phòng ngủ dưới lầu, Ngụy Hiên có khuôn học dạng đem Dung Âm bỏ vào bên cạnh bồn hoa. Nam sinh khác đều biết thật cẩn thận che chở bạn gái. Hoặc là ôm lưng, hoặc là thác cánh tay nhẹ nhàng thả đi lên, mà hắn là đem Dung Âm sách lên thả đi lên. Bên cạnh các tình lữ đều sợ ngây người. So với người đứng xem, Dung Âm ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Bị thanh niên phóng tới bên cạnh bồn hoa sau, nàng sửa sang áo, mở miệng nói, ngươi hẳn là nhớ chính mình phòng ngủ ở đâu. Nam sinh phòng ngủ là hai người tầm, của ngươi bạn cùng phòng nói không chừng cũng là người chơi. Xem hắn hay không có cái gì chỗ hơn người, nơi này là trường học. Không thể tùy thích giết người, bằng không ngươi sẽ bị đưa đến trong cảnh cục, nếu là muốn đánh người. Trước đó suy xét có nắm chắc hay không đem sự tình áp chế đến. Không cần ảnh hưởng trò chơi thông quan, Dung Âm lý xong áo. Ngẩng đầu. Phát hiện thanh niên căn bản không có tại nghe, chú ý tới ánh mắt của nàng, Ngụy Hiên mới gục đầu xuống. Ta thính lực không sai, yên tâm, đều nhớ kỹ, Dung Âm theo hắn vừa rồi xem phương hướng trông qua. Phát hiện vậy có một đôi tình nhân đang gắt gao ôm cuồng cắn đối phương. Nữ sinh ngược lại là không có gì đặc biệt, người nam sinh kia xuyên thần bí hề hề, hắn một thân đen, quần áo mang theo mũ trùm. Đem kiểu tóc toàn che khuất, trên mặt còn mang mép đen cháo. Bất quá bây giờ hắn chính cắn được quên hết tất cả. Khẩu trang treo tại tai phải thượng, giống mặt kỳ dường như theo gió lắc, vô ưu vô lự, loại hiện tượng này đại học trong cũng không phải chưa thấy qua. Dung Âm thu hồi ánh mắt, đối Ngụy Hiên nói, đại học sân trường phòng ngủ sẽ có gác cổng, buổi tối ta muốn đi chơi bút tiên. Sẽ không có cơ hội chạm mặt chúng ta là tình nhân. Trên di động sẽ có đối phương phương thức liên lạc, người biết sử dụng di động sao? Ngụy Hiên nhếch môi, cúi đầu nói, trước kia chưa có tiếp xúc qua. Bất quá chỉ cần là trò chơi cần thưởng thức, địa ngục đều sẽ truyền cho ta. Ta rất nhanh liền có thể nắm giữ, Dung Âm ngẩng đầu lên. lẳng lặng nhìn hắn không nói lời nào. Ngụy Hiên, yên tâm, ta học gì đó rất nhanh, Dung Âm nghiêng đầu, nghiêm túc nghi ngờ nói. Của ngươi tiếng Anh, cái kia không tính là thưởng thức được không? Ngụy Hiên nhăn lại mày, biểu tình trở nên siêu hung. Dung Âm nghiêng đầu suy tư một lát, cảm thấy hắn nói có đạo lý. Ân, ta biết, nàng xoay người hướng đi phòng ngủ, cũng không quay đầu lại khoát tay. Ta muốn trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Chúng ta ngày mai gặp, nhớ cùng bạn cùng phòng hảo hảo ở chung. Tận lực không cần đánh nhau, nàng vẫn chưa nói hết. Liền bị Ngụy Hiên ôm chặt bả vai. Hắn dùng lực đạo thực xảo diệu, nàng còn chưa phản ứng kịp, cả người cũng đã chủ động xoay người nhào tới trong lòng hắn. Hai má đánh lên thanh niên lồng ngực nháy mắt, Dung Âm có chút giật mình, nàng vừa định tách ra bọn họ cự ly, đỉnh đầu liền lại truyền tới cảm giác quen thuộc, hắn lại đang vò tóc của nàng. Người muốn tức chết ta, Ngụy Hiên gục đầu xuống, hung hăng đem Dung Âm gấu ôm dậy. Cằm khoát lên thiếu nữ đỉnh đầu, trên người nàng mùi thơm quanh quẩn tại chung quanh hắn, hắn đáy mắt nổi lên huyết sắc mới dần dần tiêu tán mở ra. Hắn hung tợn nghiến răng, ngươi xem không ra đến ta kỳ thật thực thông minh, chỉ số thông minh siêu cấp cao sao. Dung Âm, chung quanh đều là ngọt ngào mật mật tình nhân, bọn họ làm như vậy cũng coi như bình thường. Dung Âm rũ xuống lông mi, không có lại vội vã tránh thoát, mà là nhẹ giọng nói. Ngụy Hiên, ta phải trở về phòng ngủ. Ngụy Hiên, chưa từng có người kêu lên tên của hắn, bao gồm chính hắn. Ngụy Hiên nhướn mi, buông lỏng tay ra, Dung Âm lui ra phía sau hai bước, ly khai ngực của hắn. Nét mặt của nàng thản nhiên, phi thường tự nhiên, phảng phất sự tình gì đều không từng xảy ra. Chúng ta ngày mai gặp lại. Ngụy Hiên nhìn chăm chú vào nàng đi vào cửa phòng ngủ. Xoay người, chậm gì gì hướng đi vừa mới cái kia phi thường tú hắc y tiểu ca. Nữ sinh kia nhìn đến hắn đi tới, đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên đối mặt ánh mắt hắn, đều nói tội phạm giết người trên người có cổ làm người ta kinh khiếp khí chất. Không biết có phải hay không là Ngụy Hiên lang diệt khí chất khởi tác dụng. Nữ sinh nhất thời sắc mặt trắng bệch, có chút sợ hãi chạy trở về phòng ngủ. Phu thê vốn là cùng chim rừng, tai vạ đến nơi phần mình bay. Huống chi tình nhân, bạn gái chạy, mưu toan đại ẩn ẩn tại thị hắc y tiểu ca lạnh run xoay người. Vừa chống lại Ngụy Hiên sáng lạn mỉm cười. Người thực thông minh, người gặp qua cái khác thu gặt người. Hơn nữa theo bọn họ thủ hạ trốn ra qua, cho nên nhìn đến của ta thời điểm. Ngươi sẽ có một loại sờn tóc gáy quen thuộc cảm giác đúng hay không? Ngụy Hiên tự nhiên ôm qua hắc y tiểu ca bả vai. Anh em hảo mang hắn hướng đi nam sinh phòng ngủ. Đừng sợ, ta hiện tại cũng là người chơi. Sẽ không dễ dàng đem ngươi như thế nào, cho nên. Chúng ta đi, thân ái tiểu người chơi. Hắc y tiểu ca nhìn Ngụy Hiên khoát lên trên vai tay. Sắp khóc. Dung Âm đi vào nữ sinh phòng ngủ đại môn, quan sát một chút phòng ngủ tầng bố trí, vào cửa là phòng ngủ đại sảnh, bên tay trái là một loạt chỗ ngồi, nhường các nữ sinh ngoại hạng bán hoặc là gia trưởng đến thời điểm ngồi. Bên tay phải là trước đài ngồi trông cửa đại gia cùng A-di, vì cam đoan các học sinh an toàn, trường học đối phòng ngủ dùng điện quản lý phi thường nghiêm khắc. Trừ di động máy sạc điện cùng đèn bàn ngoài, cơ hồ không nhường dùng bất cứ nào đồ điện, người vi phạm không thu. Tương ứng, phòng ngủ trong lâu thiết bị liền tương đối đầy đủ. Lầu 1 có máy sấy, lò vi sóng, bàn là điện, giáp bàn, dụng cụ uốn tóc chờ chờ. Còn có chuyên môn vì các nữ sinh phục vụ siêu thị. Các loại nữ sinh khả năng cần đồ vật đều hội nhập hàng. Ngay cả đầu dây cùng kẹp tóc đều có bán, giá cả cũng tương đối tiện nghi. Dung Âm tại trong siêu thị đi dạo loanh quanh, mua một lọ cà phê, đi tới trước đài, hiện tại đã là đêm khuya, ở trong đại sảnh lui tới nữ sinh cũng không nhiều. Dung Âm cầm cà phê đi đến trước đài, đối với mặt sau trông cửa đại gia nói, ngượng ngùng, ta quên mang phòng ngủ chìa khóa, tác giả có lời muốn nói. Lấy đầu lưỡi cuồng ném đối phương môi. Cốc A đừng, hết chương.